Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay cái đề tài trong cái buổi pháp thoại này, tôi muốn giảng về vấn đề thiên đàng và địa ngục. Chắc ai hồi nhỏ ở Việt Nam mà cái khu xóm đạo thì đều biết những cái bài thơ ngắn mà sư cô lấy hai cái câu đầu thôi. Hai câu đầu có nói thế này: thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì nhờ, ai dạy thì xa. Cái chữ khôn đây đó, nếu mình hiểu trong cái ý nghĩa của nhà Phật đây đó, là mình có một cái trí tuệ về tâm linh để biết cái con đường nào là thiện, con đường nào không thiện. Còn cái dạy đây nó có nghĩa là mình tâm tứ, mình nhầm lẫn, mình đi đến cái chỗ mà mình nghĩ, mình nói, mình làm những cái điều mà nó không đưa đến sự tiến hóa tâm linh của mình, mà nó dẫn mình vào cái con đường mà nó đưa đến cái sự khổ đau, sự bất hạnh. Và chúng ta thử hỏi xem là cái thiên đàng là gì, mà địa ngục là gì, mà thiên đàng có thiệt hay không, mà địa ngục có thiệt hay không. Cái thứ nhất, chữ thiên đàng đây thì trong cái từ của nhà Phật thì chúng ta gọi đó là những cái cung trần. Và trong cái kinh điển mà về Pali Tạng thì có nói này: chúng ta ở cõi dục giới thì gồm có 11 cõi, trong đó có 6 cõi trời. 6 cõi trời dục giới, một cái cõi người là 7, cõi súc sinh là 8, cõi của quỷ khổ là 9. Quỷ khổ gồm có ma và quỷ đói, và cái 10 là Atula, và cái 11 là địa ngục, là 11 ở cõi dục. Chúng ta có 16 cõi trời sắc giới dành cho những bậc hành giả mà tu đã đắc thiện sắc giới, từ sơ thiền cho đến ngũ thiền, và 4 tầng trời dành cho những vị mà hành cái thiền vô sắc giới và thành tựu được. Thì như vậy là cái thiên đàng này chúng ta có tất cả là 26 cái cõi trời. Và 26 cõi trời này thì 20 cõi trời dành cho những bậc tu đắc thiền sắc giới và vô sắc giới. Còn riêng ở cái cõi dục giới thì có 6 cõi trời. Thì như vậy chúng ta thấy là cái con đường tiến hóa về tâm linh là nó đi càng lúc càng cao. Và như vậy cái niềm an vui và cái sự sáng suốt để đi đến cái trí tuệ toàn giác, thì đó là cái con đường mà nó gọi là cái đỉnh cao của hạnh phúc, hay còn gọi nó là cái con đường giải thoát cho chúng ta ra khỏi tất cả những cái đau khổ và những cái u uẩn trong cái đời sống nội tâm của mình. Và địa ngục thì đó là cái con đường nó khởi sanh từ trong tâm tối, mà cái từ nhà Phật nói là vô minh. Và cái vô minh này đó, khi nó biến tụ lại, nó trở thành một cái ma lực cực kỳ mạnh mẽ, và nó phối hợp trong ba cái pháp uế trượt, đó là cái tham ở trong tâm của mình, cái sân và cái si. Đó là ba cái pháp uế trượt mà luôn luôn trong ba cái pháp này nó đều có si xuất hiện. Bây giờ chúng ta xem coi là cái thiên đàng và địa ngục này đó, thì cái địa ngục nó có thật hay là không, là thiên đàng có thật hay không, hay là chỉ trong cái suy nghĩ của mình, hay là chỉ là trong cái kinh Phật nói để mà giống như là nâng đỡ cái tinh thần mình, để cho mình đó là hướng về con đường tốt đẹp mà thôi. Thì khi mà chúng ta nói đến cái địa ngục và nói đến cái thiên đường đó, thì chúng ta nói đến con đường mà nó dẫn mình đi đến thiên đường, và con đường nó dẫn mình xuống địa ngục. Cái con đường dẫn đó tất cả chúng ta đều biết ha, đó là cái con đường của tâm. Khi nào tâm chúng ta buồn bực, chúng ta bất an, chúng ta bị thiếu đốt vì những cái mong muốn mà mình quá ư là khát khao, nó dục dã ngày đêm, nó làm cho chúng ta đó bồn chồn, lo lắng, bất an, và nó thiêu đốt tâm can của mình. Thì chúng ta thấy đó là một cái con đường dẫn mà nó đưa cho chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta sai lầm. Cái con đường không chỉ là cái mặt mà chúng ta gọi là chữ tham. Tham đây đó là cái định nghĩa cốt lõi của nó, là chúng ta thích cái gì thì chúng ta dính mắc vào trong đó, chúng ta không rời nữa ra. Dẫu chúng ta biết là đau khổ, dẫu chúng ta biết là bế tắc, nhưng mà chúng ta không có nhả rồi, nhất định giữ rồi đó. Giống như trong sách giáo khoa có nói một chuyện như này, cái cháu: ủa tại sao lại mắc kẹt trong cái hũ kẹo? Nó nói tại vì con nắm một cái nắm kẹo, thành ra bây giờ cái tay con mắc kẹt. Má mới nói thì con bỏ kẹo ra, con lấy một viên con ăn thôi, thì cái tay con đâu mắc kẹt. Nó nói con không có chịu đâu, con thích một nắm kẹo hà, bây giờ má lấy cái tay con ra đi. Vì thế không, khi mà chúng ta ưa thích cái gì đó và chúng ta muốn thuộc về mình, chúng ta sở hữu nó và chúng ta nắm chặt nó càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt, và chúng ta không muốn lấy ra. Dẫu cho chúng ta đây có mắc kẹt thì chúng ta cũng nói Phật ơi cứu con với. Nhưng mà Phật nói đó, bỏ cái tham ra đi thì con sẽ thoát khổ. Nhưng mà ông chịu, Phật ơi con muốn à, con muốn phải có tất cả những cái này. Cho nên là chúng ta đâu biết rằng đó là cái gốc mà nó đưa cho chúng ta đi vào trong cái tâm tối để đưa đến đau khổ. Bởi vì Tứ Đế có nói rằng tập khổ, tập đế, thì cái khổ nó nằm ở cái chỗ tham, gốc nó nằm ở chỗ tham. Chúng ta chỉ muốn mà thôi, muốn thật nhiều, muốn sở hữu, muốn sử dụng, muốn hưởng thụ, muốn tái hưởng thụ, chúng ta muốn như thế, chỉ cái khao khát đó thôi. Mà nếu như chúng ta chỉ cần đặt một câu hỏi rằng cái muốn này thiện hay bất thiện thì chúng ta sẽ giải tỏa được. Cho nên ngày nào mà chúng ta thực hiện cái con đường mà chúng ta là con của Phật đây, chúng ta là Phật tử đây, thì bất cứ cái gì mà chúng ta muốn, chúng ta đều hỏi cái muốn này thiện hay bất thiện. Thì cái câu trả lời này mà chúng ta giải được rõ thì chúng ta không đau khổ. Còn nếu không á, thì cái mặt ngược lại của cái tham, tham nó ở mặt trước, thì cái mặt sau của nó đây là cái đau khổ, tức là nó chính là khổ đấy. Nó là các cái tâm mà nó thuộc về cái sân của mình đây. Và khi mà chúng ta không hiểu điều này thì có nghĩa là chúng ta vô minh. Và chúng ta càng đắm chìm, chúng ta càng đam mê trong tất cả những cái dục lạc mà chúng ta thọ hưởng đây, và muốn tái thọ hưởng, muốn tăng cái sự thọ hưởng đó, đi đến cái đỉnh mà chúng ta không biết, nó đụng trần ở chỗ nào thì không biết. Thì tất cả những cái đó nó đều là những cái mà cái nghịch lại của nó là đưa đến cái đau khổ, đưa đến cái bất hạnh. Và đó là cái con đường dẫn mà đưa cho chúng ta vào tâm tối. Và có thể đây chính là cũng là con đường mà cái độ trượt dài của nó chính là chúng ta rơi xuống một cái hố thẳm trong cái đời sống nội tâm của chúng ta trước. Cho nên chúng ta sẽ thấy là hàng ngày, nếu mà chúng ta gom cái tinh trên thế giới này lại đó, thì hàng ngày đều có những cái người mà ta tâm tối đến mức độ đó là người ta phải tự sát, mà tự sát bằng nhiều cách, nhiều hình thức khác nhau. Đó là con đường bế tắc, con đường mà nó tột cùng của cái khổ đau và cái bất hạnh của mình. Thì cái con đường mà cùng cực của sự khổ đau đó chính là cái địa ngục nó đã khởi sanh trong tâm của mình. Và như vậy khi thân ngoại mạng chung thì chúng ta sẽ đến một cái chỗ mà cái chỗ đó nó phù hợp với cái trạng thái tâm tâm tối và trực vọng của mình. Như vậy cái con đường dẫn đó nó dẫn đi từ trong tâm của mình, do mình thiếu cái ánh sáng của trí tuệ về mặt tâm linh. Đó là cái ánh sáng mà nó soi rọi trong tâm của chúng ta để chúng ta biết cái nào là thiện, cái nào là không thiện, cái nào là nên làm và cái nào là không nên làm, cái nào đưa chúng ta đến tiến hóa và cái nào đưa chúng ta đến cái sự thoái rõ. Chúng ta phải nhìn ra cái điều đó. Và cái con đường mà dẫn cho chúng ta đấy đi đến cái sự an vui thì đó là cái con đường mà nó hết sức là đơn giản. Ở chùa quê của chúng ta đi hai cái câu ở ngoài cái cửa, cái cổng mà đi vào cái cổng chùa làng đó, đi một cánh là để làm lành, một cánh là đánh giữ. Cái con đường giữ tức là con đường đau khổ, con đường sai lầm, và con đường lành, con đường thiện là cái con đường đưa đến sự tiến hóa về tâm linh. Thì chúng ta hỏi đó, cái lành là cái gì, cái thiện là cái gì? Thì chắc là cái bài giảng này nó phải dài lắm, mà tại vì nó có đầy đủ những cái yếu tố để nói lên cái thiện và bất thiện. Nhưng mà nói gom lại một chuyện đó, con đường thiện chính là con đường của năm giới. Chúng ta thọ năm giới đó, và chúng ta giữ năm giới đó, và chúng ta thực hành năm cái giới đó để cho thành tựu được năm cái giới đó, thì chính là cái con đường lành, chính là con đường thiện. Hồi đó ông cố và cố, tức là ông nội bà nội của ba đó, ở trong cái làng này đó ai cũng thương á, ai mà đói mà bệnh á thì tới là ông cố bà cố đó đều lấy gạo để thóc cho, rồi bà cố còn cho thuốc cho men, rồi có khi tới nhà thăm viếng người ta, coi như là đùm bọc thương yêu không những trong cái gia đình, trong họ hàng, mà chòm xóm đầu trên tới dưới ông bà cố đều thương ta hết. Mà mình nói theo cái từ bây giờ là đều làm phước hết. Cho nên ông cố bà cố mà chết rồi đó, nhưng mà con cháu được hưởng cái lộc của ông cố bà cố. Cho nên hễ mà nói là hỏi cháu của ai, con của ai, cháu của ai mà nói tên ông cố bà cố ra thì người ta sẵn sàng, người ta vui vẻ để người ta giúp đỡ, mọi chuyện tốt đẹp vậy. Thì chính những cái gì đó, chúng ta xem xét lại cái cuộc đời của ông cố bà cố mình đó, thì mình thấy là năm giới tốt. Và cái mà giúp đỡ đó, thì cái ngày nay mình gọi là cái bố thí đó. Thì cái đó khi mà có cái hằng tâm hằng sản mà bố thí, mà với cái tâm quảng đại như vậy đó, với một cái lòng từ bi rõ ràng như vậy, thì cái vị này sẽ được tái sanh lên cõi trời dục giới. Và vì đây cũng còn luân hồi, cho nên những cái vị trời này đó là thường gần gũi với con cháu để mà chở che, để mà giúp đỡ, để mà gửi đến một cái năng lượng lành để cho con cháu mình nó càng đi vào cái con đường lành. Thành ra cái chữ trời ơi, trong cái miệng của cái người Việt Nam của mình, mà đặc biệt ở cái miền Nam này đó, thì nó cực kỳ thân thiết và nó không có xa lạ gì hết. Bởi vì những cái người thân mình có ở trên cõi trời, và đây là cái con đường không phải chỉ có cái người dương với nhau, tức là con người với con người mới tạo nên một cái mối dây quan hệ thuộc về nhân duyên nhân quả với nhau, mà những người ở cái cõi âm cũng có cái quan hệ nhân quả với người ở cõi dương, và những cái vị mà ở cái cung trời dục giới cũng có quan hệ với cái người ở cõi dương này. Cho nên những cái điều chúng ta làm tốt thì chư thiên cũng hộ trì cho chúng ta, mà những điều chúng ta làm sai trái, mà chúng ta gặp phải những người mà người ta, cái chúng sinh đó là người ta không quên được, thì cái quan trái này nó vẫn kết giữa cái người âm với người dương. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta thấy rõ cái con đường, cái thế giới đó. Mặc dù chúng ta đây đó là không có thấy rõ, không biết rõ, nhưng mà có những người họ thấy được, có những người họ thấy được, họ trông thấy được, họ diễn tả được, thì cái số đó là cái số ít. Như vậy trong kinh điển có nói đến 31 cõi, 26 cõi trời và cái 4 cái cõi khổ, trong đó có địa ngục, thì cái đó là cái mà thật sự có. Bây giờ chúng ta nói cái thiên đàng địa ngục nó ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Có một cái câu chuyện mà thuộc về thiền. Thì có một cái vị thiền sư đó nổi tiếng là một cái bậc rất là giỏi giang, đã từng dạy cho rất nhiều cái người đệ tử của mình đó, chỉ cho tôi biết đó con đường nào là thiên đàng, con đường nào là địa ngục, mà thiên đàng có thiệt không, địa ngục có địa hay không. Thì ông thiền sư ông nói, ông là tướng quân hả, sao ngó cái tướng giống một du đảng quá vậy, tướng quân gì mà mặt mày bậm trợn, coi cái mặt sao mà nó đầm quá, giống cái mặt heo quá vậy. Và ông làm cho một tràng vậy thì cái ông tướng quân này chịu đựng không nổi, ông tướng quân này mới nói rút cái kiếm ra, mới nói nhà ngươi nói như vậy phải không. Vị thiền sư này nói địa ngục đây, vị này nghe vậy mới tra kiếm vào vỏ, tra kiếm vào vỏ thì ông thiền sư ông nói thiên đàng. Tức là cái bài học đầu tiên để cho thấy rằng khi mình thành công ở đời đó thì bao giờ cũng yêu cái mình hết. Mình là tướng quân mà lừng lẫy tiếng tâm, mà tới đây mà mình mới đến để sinh học mà ông này miệt thị mình là cái thằng du đảng, cái mặt đần như cái mặt heo, thì làm sao chịu nổi. Khi người ta bị xúc phạm, không được tôn trọng, thì cái chỗ đó là cái chỗ để thấy rõ cái tinh thần của mình vững hay là yếu. Nếu mình thật sự mình vững á thì mình có phải du đảng hay không, cái mặt mình có phải mặt heo hay không thì tự mình biết. Nhưng mình chỉ mới vừa nghe người ta ném mình một vài cái từ ngữ thôi đó thì mình bị bức xúc quá đáng, tại vì mình cho rằng đó là cái xúc phạm tới cái tự ngã của mình. Mình không chấp nhận, không tha thứ, bởi vì mình không tự tin. Cho nên khi bị người khác xúc phạm thì chúng ta đây đó là bức xúc lên liền, và những cái pháp bất thiện của chúng ta lập tức phát sanh lên, tức là cái tâm sân. Và cái tâm sân khi nó rút cái lưỡi kiếm ra rồi đó thì nó chỉ muốn là nói một tiếng nữa là cái lưỡi gươm này nó không tha thứ. Như vậy cái sân này nó sẽ đi đến cái đỉnh cao của nó là nó đi đến giết người. Thì khi mà nó đi đến cái giết người đó thì cái ác nghiệp này chính là mở cửa của con đường địa ngục. Vì thế rửa ông thiền sư ông chỉ dạy cho cái người này thông hiểu được cái địa ngục cực kỳ đơn giản. Như vậy khi mà cái tâm sân của chúng ta khởi lên và chúng ta làm cho cái tâm sân này càng lúc nó càng lớn vậy nữa thì đó là con đường dẫn tới địa ngục. Những cái đau khổ trong tâm chúng ta, những cái bức xúc, những cái u ám trong cái đời sống nội tâm của mình mà không có giải nó ra thì chính là cái con đường mà nó sẽ mỗi một ngày nó dẫn chúng ta đi đến cái tùng cột cùng tột của sự tâm tối, sự đau khổ. Thì con đường tái sanh của chúng ta phải xuống các cái cõi khổ từng cấp mà thôi, không thể nào khác hơn cả. Và con đường đó cũng chính là con đường chúng ta phạm cái giới thứ nhất là cái giới sát. Mà đối với cái người cư sĩ thì giới sát là cái giới đứng hàng đầu để đưa những chúng sinh này tới cái sự đau khổ và sự bất hạnh. Và khi tra kiếm vào vỏ thì có nghĩa là cái đã hiểu biết rồi, đã hiểu biết rồi cho nên bình yên. Thì cái chữ bình yên, cái sự sáng suốt này đó, vị thiền sư này nói đó chính là thiền đàng. Như vậy khi nào mà chúng ta được bình an, khi nào chúng ta được sáng suốt thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang mở cửa cái cung trời. Bởi vì đây là pháp thiện. Mà khi cái pháp thiện này đó thì bao giờ nó cũng tốt đẹp, nó cũng bình an. Và khi nó được sự sáng suốt nữa thì đó là thiện có trí. Vậy chúng ta hiểu được, đã biết được rồi thì cái con đường của thiên đàng địa ngục thấy rõ. Bây giờ có một cái câu chuyện vui nữa. Câu chuyện này giống như chuyện ngụ ngôn thôi. Thì cái vị này nói rằng là mình có một cái khả năng có thể đi xuống địa ngục và đi lên thiên đàng. Cái khả năng giống như ngài một kiền liêu vậy đó, có thể đi xuống địa ngục và đi lên thiên đàng để thăm cho biết. Thì vị này xuống địa ngục trong lúc mà những người ở địa ngục là đang chuẩn bị đi vào cái bàn ăn. Thì vị này xuống thăm địa ngục thì thấy cảnh cái địa ngục nó úa xào, nó buồn bã. Những người ở đó luôn, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, không có gì vui vẻ, nhìn vô thấy nó chán. Thì khi dọn thức ăn lên thì thức ăn cũng được. Thì tới giờ thì tới dọn ra xong thì mọi người ở địa ngục mới ngồi vô ăn. Mà sao có cái chuyện lạ thế này, người nào cũng có một cái muỗng, cái bàn thì vậy, cái ghế ngồi về, mà người nào cũng có cái muỗng đó, nó dài tới 2 thước, cái cán nó dài tới 2 thước mà. Thì khi mà ăn thì mọi người cầm cái muỗng lớn mà cán dài 2 thước đó, thì quý vị mà cái đĩa thức ăn mà để nó vô rồi đó, thì nó lớn quá mà nó dài quá, thì nó phải chĩa qua. Cầm nó dài vậy nó chịu qua bên đây, mà nó chịu qua bên đây người này không chịu, hất một cái thì cái muỗng nó đẩy ra thì đồ ăn nó dâng ra. Thì cái người khác cũng vậy, thì như vậy là cái bữa ăn đó là không có ai mà gấp được cái thức ăn, mà gấp rồi không biết làm sao mà đưa vô trong miệng mình, phải đưa thì nó phải chĩa ra ngược ra vậy, thì nó đụng vô cái mặt người khác, cái tay người khác, người ta hất một cái thì nó đụng vô trong mặt mình, thì nó cứ hất qua hất lại vậy, thì đồ ăn thì ăn không được, mà hơn nữa là nó gây cái thương tích, rồi chưa kể là hất qua hất lại chịu không nổi thì đánh nhau luôn, dùng muỗng đánh luôn, thành ra cái bữa ăn ăn không được. Thì cái vị này nói đúng rồi, địa ngục rồi, phải đói thôi, và phải lúc nào cũng phải là xô xát, cũng phải là làm thương tổn nhau, chính xác đây là địa ngục rồi. Thì vị này nói thôi vậy coi vậy cũng biết rồi, sao bây giờ mình lên thiên đàng coi chư thiên đó là sống như thế nào. Thì vị này lên trên thiên đàng thì thấy là ôi cảnh ở trên chư thiên thì đẹp quá, cái gì cũng đẹp, cũng rực rỡ, cũng quý báu hết, xả cừ mã não trân châu gì đầy đủ hết. Thì lại đúng vào cái giờ ăn luôn, vào cái giờ ăn thì thức ăn thì thấy ngon hơn ở dưới địa ngục. Ủa mà sao cũng lạ vậy, cũng có một cái muỗng, cái cán nó cũng dài y vậy đó. Ồ vị này nói vậy mà làm sao ăn, cái muỗng hồi nãy mình đã thấy dưới địa ngục rồi không ăn được, bây giờ cái muỗng y như vậy không sai gì hết, chỉ là nó đẹp hơn thôi chứ nó không khác gì hết. Nhưng mà tới chừng ngồi vô thì các cái vị thiên chư thiên này ngồi với nhau rất là khoan thai, và người này múc cái này, người kia múc cái kia, nhưng mà múc rồi không có ăn, mà múc xong rồi là đút cái người này, rồi cái người góc bên đây đó là múc bên đây đút cho người bên kia, thì là ai cũng ăn được, tức là cứ thông thả múc đút cho người này, rồi người này múc đút cho người kia, thì cuối cùng là cái bữa ăn diễn ra rất là nhẹ nhàng, rất là ấm áp, rất là tình cảm, và san sẻ cái thức ăn cho nhau. Thì cái buổi ăn đó người ta ăn hết cái thức ăn, người ta rất là vui vẻ, bởi vì không có ai ích kỷ nhỏ mọn là dành cái món ăn về phía mình mà đụng người khác, người khác không chịu. Bởi vì sao? Bởi vì đây là săn sóc lẫn nhau, đây là cái tình thương, cái sự ấm áp, cái sự chia sẻ với nhau. Phải chăng trong cái đời sống đó, khi mình sống chung với nhau, mình thương quý nhau, mình ân cần với nhau, mình săn sóc nhau, mình tạo nên cái tổ ấm để mình được ấm áp trong cái lòng mình, để mình được sống có nghĩa, có tình với nhau, phải chăng đó là thiên đường? Cho nên khi cái tâm của mình á mà nó khởi sanh lên cái sự tốt đẹp, cái đời sống của mình cởi mở ra, không có gì cái bản thân của mình mà bất chấp người khác, ăn thì khuỳnh cái tay ra bởi vì cái muỗng nó dài, lúc đút vô trở cái cán mình đút vô miệng mình thì ăn không được, mà chọt vào trong cái mặt người ta thì người ta cũng không chịu. Thì chúng ta thấy là trong cái đời sống hàng ngày, cái thiên đàng và cái địa ngục thì chúng ta tạo ra trong cái gia đình của mình thấy rõ, chứ không phải là không có thấy rõ. Vậy là cái con đường dẫn vẫn là cái tâm của mình. Khi chúng ta sống như vậy, chúng ta thấy rõ cái an vui và cái khổ đau trong cái đời sống gia đình của mình. Và cái thiên đàng địa ngục này nó nằm ở cái chỗ nào nữa? Nằm ở cái chỗ chúng ta ứng xử với các cái hoàn cảnh của mình. Khi mình đụng việc, mình ứng xử ra sao? Bởi vì cái ứng xử này đó, trong nhà Phật nói là chúng ta gieo xuống cái nhân. Và cái nhân là gieo xuống như thế nào thì chúng ta sẽ gặt cái quả y như vậy, trồng cái gì sẽ nhận được cái đó. Thí dụ như trong ca dao Việt Nam có nói thế này, lấy nhau không đặng hội này, em vô chợ lớn nằm đường rầy cho xe lửa qua. Cái chuyện mà cái tình duyên nó trắc trở thì cái cách giải quyết bằng cách đó là nằm đường rầy cho xe lửa qua, tự nhiên mà chứ. Ở đây không phải là một trường hợp đâu. Nhưng mà có người nói thế này, ở dưới sông sóng giận cát đùa, lấy nhau không đặng em vô chùa em tu. Cùng một cái sự trắc trở về đường tình duyên, nhưng có người đi đến cái sự não loạn trong cái tâm mình, có khi trần truồng chạy ra ngoài đường, có khi nói lảm nhảm, rồi cuối cùng đó cái chỗ mà địa ngục trần gian của mình chính là cái nhà thương điện. Còn con đường thứ hai là con đường tự dẫn mà chết. Thì quý vị thấy không, cái tâm mình nó dẫn mình đi vào cái khổ, đi vào con đường không có lối thoát. Cái con đường nung nấu ngày đêm chính là con đường vì thân hoại mạng chung phải ở trong địa ngục. Còn lấy nhau không đặng em vô chùa em tu. Tu là cội phúc mà tình là giai oan đó. Để đi tìm cái con thanh tịnh, cái con đường để hỏi tại sao mà cái nhân duyên mình đã trắc trở, khờ khảo dữ lắm. Nó nói à, một mai thác xuống suối vàng, em làm thân con điểu thú, đậu nhánh mai tàn đợi anh. Vì thế nó si tình đến như vậy, phải không? Có được hay không? Sao không tỉnh táo như người ta? Người ta nói sao? Bớ em ơi, chớ có thác xuống suối vàng để mà làm thân con điểu thú. Sao em không làm thục nữ để mà đợi mà chờ anh? Không có tỉnh. Rồi quý vị thấy trong truyện Kiều nói sao? Ba sinh chưa vẹn hương thề, làm thân trâu ngựa đền hì trúc mây. Tại sao lại phải làm cái thân súc sanh? Nghĩa ân thì kiếp người không có thể trả được sao mà. Một con trâu mà khi nó dữ dằn lên, nó có thể chém chết một người, hai ba người là chuyện bình thường. Cái ác nghiệp tạo ra để càng đi vào cái con đường tâm tối hơn. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta ứng xử với bất cứ những cái gì mà chúng ta gặp gỡ trong đời này, từ cái người thân trong gia đình chúng ta cho đến là những cái ứng xử trong cái chỗ làm việc chúng ta, nó ứng xử trong cái xã hội, trong cái đời sống mà chúng ta gặp bất cứ ai mà chúng ta có phải ứng xử, phải xử sự, phải cư xử với nhau, thì tất cả những cái đó đều là chúng ta gieo xuống cái nhân. Và cái nhân này xuống. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì hàng ngày trong cái đời sống bình thường của chúng ta đây, những cái suy nghĩ gì chúng ta khởi lên, chúng ta phải kiểm soát xem nói như vậy là nó dẫn mình đi về đâu. Cái lời nói chúng ta nói rồi, hai cái lỗ tai chúng ta nghe xem, mình lấy công tâm mình nghe cái lời nói này có được hay không. Và cái thứ ba, trở lại rất là nhiều lần, người ta trước khi nói còn phải uống lưỡi 7 lần, huống chi mình hành xử thì mình phải suy nghĩ rất nhiều. Còn nếu không, khi mà tạo tác ra rồi đó thì chúng ta hối cũng không kịp. Thì chúng ta nghe Đức Phật nói đó là cái gì mà ở trên đời này đó. Phẩm định phần thành tựu thì Đức Phật có nói rằng khi Đức Phật trú tại thành Vesali dạy các tỳ kheo rằng là có năm tổn thất lớn. Tổn thất thứ nhất là tổn thất về bà con thân quyến. Thứ hai là tổn thất về tài sản. Cái thứ ba tổn thất về bệnh tật. Cái thứ tư tổn thất về giới. Và cái thứ năm tổn thất về tuệ. Và Đức Phật nói rõ này: này các tỳ kheo, không do nhân tổn thất về quyến thuộc, về tài sản, về bệnh tật, mà loài hữu tình đi vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, do nhân tổn thất về giới, về tuệ, mà loài hữu tình sau khi chết sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Chỉ rất rõ là có cái năm cái nhân mà chúng ta trong đời này chúng ta có thể bị đánh mất. Cái thứ nhất, quyến thuộc bà con của chúng ta, cốt nhục của chúng ta, phải có một ngày chúng ta đi đánh mất. Không thể nào mà chúng ta có thể giữ toàn vẹn được. Và cái sự đánh mất này đó, có những người, người ta sẽ dẫn người ta đến địa ngục. Cái sự đau khổ này có thể dẫn người ta đến địa ngục. Cái thứ hai là tổn thất về tài sản. Thì chúng ta cũng đã từng chứng kiến được những cái người mà ta làm ăn lớn, những cái doanh nhân đó, khi người ta bị tổn thất quá lớn, có khi người ta điên loạn, có khi người ta bắn vào đầu của người ta. Và cái con đường thứ ba là cái con đường mà gọi là bệnh tật. Thì ngay cả những người bệnh tật hành hạ đau khổ quá đó, thì ta cũng muốn người khác chích mình có viên thuốc chết cho rồi. Hoặc là như Việt Nam có đăng một cái tin đó, một cái ông này có vợ mà vợ chết rồi, có con thì con nó lớn rồi, có một đứa con duy nhất thôi mà nó cũng nghèo, và ông nó làm cái nghề sửa xe đạp thôi. Thì khi ông vào bệnh viện thì nghe đủ thứ bệnh hết, mà bệnh nào bây giờ cũng phải nằm bệnh viện hết, mà trị như thế là một ngày mấy triệu bạc. Thì ông nghe xong rồi thì ông nói để ông về ông thu xếp rồi ông nhập viện. Nhưng mà ông ra cái hành lang, ông nhảy xuống từ bệnh viện, nhảy xuống chết luôn. Thì những cái tổn thất này đó, thì Đức Phật nói rằng nó không đưa chúng ta xuống đọa xứ. Nhưng mà thực tế trong cái đời sống nó đưa xuống đọa xứ. Và tại sao vậy? Là tại vì những người này đó, họ thiếu hai thứ. Là họ thiếu về cái giới và họ thiếu về tuệ. Cho nên khi mà chúng ta có giới, chúng ta có tuệ đó, thì những cái tổn thất mà trong cái đời sống chúng ta không thể nào tránh khỏi, đó là cái vô thường. Và cái vô thường này nó nằm trong cái phước báo. Mình có phước thì gia đình mình sum vầy, mình thiếu phước thì có khi là quyến thuộc của chúng ta, về tài sản chúng ta, kể cả chúng ta mất mát cái thân này do bệnh tật, chúng ta mất một phần thân thể của mình, nó liệt phân nửa chẳng hạn, thì chúng ta đã bị tổn thất quá lớn. Nhưng mà cũng chưa có đến đọa xứ nếu chúng ta đi sáng suốt hiểu rằng là tất cả đều là vô thường, không có một cái gì mà nó tồn tại cả, nó luôn luôn thay đổi. Chúng ta vui đây rồi buồn đây, sáng nắng chiều mưa, bây giờ khỏe chút nữa không khỏe không biết được, nó thay đổi luôn luôn. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta biết rằng nhân nào duyên nào mà để cho cái phước báo nó dài lâu, để mình hưởng được cái sự sum vầy tốt đẹp trong quyến thuộc của mình được dài lâu, tài sản ở lại với mình dài lâu, sức khỏe của mình ở lại với dài lâu với mình, và những cái phần thân thể của mình nó cũng sẽ ở lại dài lâu với mình. Thì tất cả nó đều do nhân, đều do duyên. Hay nói rõ hơn đó là tất cả những gì chúng ta gieo trồng xuống và trong đời này quyến thuộc của ta chính là quả của ta, tài sản của ta chính là quả của ta, thân thể của ta chính là quả của ta. Nếu chúng ta dân gieo nhiều cái nhân lành, cái phước báo nhiều, thì chúng ta đây đó có một cái gia quyến tốt đẹp an vui, chúng ta có tài sản, có địa vị nhiều lớn, chúng ta đây có sức khỏe. Của chúng ta đó lúc nào cũng gặp được nhiều cái sự hân thông hơn là những cái trở ngại. Thì đó, khi chúng ta có trí tuệ để chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta hiểu được phước tội, chúng ta hiểu được tất cả các pháp đều do duyên hợp, và khi những cái pháp này nó phải thay đổi, khi mà cái phước báo chúng ta đến đây là nó không còn đủ sức để trợ duyên nữa, thì nó phải tan rã mà thôi, không thể khác hơn. Thì chính cái trí tuệ này nè, nó giúp cho chúng ta đó vượt qua tất cả. Và khi chúng ta thiếu cái trí tuệ này, chúng ta tâm tối, thì cái con đường đau khổ nó đưa đến sự cùng cực, nó phải rơi vào trong cái sự thoái động, cho nên mất cái trí tuệ vậy. Còn cái giới thì tất cả chúng ta đây hiểu rồi. Nếu mình muốn bình yên, muốn được thiện lành, muốn được sáng suốt, thì năm giới hãy gìn giữ. Và muốn tái sanh lên cõi chư thiên thì hãy hành giới. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta đều biết cái hạnh bố thí cúng dường, tất cả chúng ta đều biết cái hạnh cung kính phục vụ. Chúng ta đều biết rằng cái hạnh của chúng ta đây là phải đi vào cái con đường mà gìn giữ cái huệ mạng, cái tâm linh của mình. Cho nên chúng ta cố gắng để mà chúng ta đó nương theo cái tam bảo, và chúng ta sống xứng đáng cái đời sống của một cái người Phật tử, luôn luôn giữ cho cái tâm của mình trong sáng, giữ cho cái tâm mình tốt đẹp. Và trong mọi hoàn cảnh đó, phải hiểu rằng những cái phiền não, những cái lo lắng, những cái bất an trong tâm mình đó chính là những cái pháp xấu mà chúng ta cần phải đem đổ nó đi, giống như hàng ngày chúng ta phải đổ rác vậy. Còn nếu không thì nó sẽ sanh bệnh trong cái tâm của mình. Đó là chúng ta hiểu rằng là tổn thất bất cứ một cái gì trong cái đời sống này đó, thì chúng ta đó phải hiểu rằng nó ra đi rồi phước báo có thì nó trở lại. Nhưng mà nó chỉ trở lại hoặc nó được duy trì lâu là nhờ chúng ta có giới và có tuệ. Còn nếu chúng ta mất cái giới và mất cái tuệ, tức là chúng ta phạm giới. Mà khi phạm giới thì cái tâm nó không còn sáng suốt nữa. Và trong mọi hoàn cảnh đó, mà chúng ta không sử dụng cái con đường trí tuệ để biết thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là nhân, thế nào là quả, thì chúng ta đây đó khó mà giữ được cái tâm của mình đó là được bình yên và được mát mẻ. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều được trí tuệ sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiết đó là làm sao cho cái con cháu của người Việt Nam biết nói tiếng Việt Nam. Cái thứ hai nữa là biết đọc, biết viết tiếng Việt Nam. Đây sư cô không nói vấn đề xã hội, sư cô nói vấn đề tâm linh. Vấn đề tâm linh là như thế này: mình nói mình, đừng nói người khác. Chúng ta thử hỏi chúng ta có kỳ thị chủng tộc không? Thì câu trả lời chắc chắn là có. Thí dụ như mình nói trong đất nước mình thôi, mấy cái bộ tộc đó là mình cũng coi thường rồi. Những cái dân tộc thiểu số mình cũng coi thường rồi. Hoặc là bây giờ một cái người ở cái nước nào xa lạ đến chơi thì mình rất là hiếu khách. Nhưng người ta ăn ở đó, người ta sống luôn đó, người ta làm giàu trên đó, hoặc người ta làm gánh nặng ở đó, thì mình không thể nào mình không có chút khó chịu cả. Thì cái chuyện mà có kỳ thị chủng tộc là cái chuyện mà không phải hiến pháp giải quyết được, không phải luật pháp giải quyết được, mà nó nằm trong cái suy nghĩ, cái tâm tư, cái tình cảm của con người. Và như vậy các cháu nó sinh trưởng ở đây, nó chỉ biết một cái ngôn ngữ trên cái quê hương thứ hai của nó, là cái ngôn ngữ của đất nước nó đang ở. Nhưng mà khi nó thành công hoặc là nó không thành công thì bao giờ nó cũng gặp cái sự đố kỵ. Khi người ta nói nó, bạn nó nói nhá, mày không phải là người Mỹ, thì nó ngớ ra, tại sao nó không phải là người Mỹ? Nhưng mà thực chất nó không phải là người Mỹ. Nhưng nếu nó có tiếng nói của người Việt Nam, nó là người Việt Nam, nó biết nó là người Việt Nam, nó đọc được tiếng Việt, nó hiểu được văn hóa lịch sử tiếng Việt, nó nói đúng, đúng, tao không phải là người Mỹ, tao là người Mỹ gốc Việt. Vì vậy tao có hai quê hương và tao có hai ngôn ngữ. Tao sanh ra nước Mỹ này, tao hít thở không khí ở đây, tao sống ở đây, tao cũng là người Mỹ như mày vậy. Nhưng tao giàu có hơn mình bởi vì tao là người Việt Nam. Tao nói được tiếng Việt Nam, tao có văn hóa, có cái tâm linh của xứ sở tao, tao sẽ giải thích cho mày hiểu. Và tao không sống như mày, bởi vì tao có hai nền văn hóa. Và cái đời sống tâm linh của tao rất rõ ràng, tao không có cái gì mặc cảm cả. Còn khi những cái đứa trẻ nó bị như thế đó, nó bị hụt hẫng về mặt tâm linh, nó không biết tại sao. Và con người ta nó lạ lùng đó. Quý vị, sư cô quên mất tên cái tác giả rồi. Cái vị đó viết về hôn nhân dị chủng. Thì cái vị đó có kết luận một cái câu thế này. Là cái khi người ta trẻ đó, thì cái hôn nhân dị chủng đó người ta vui lắm, thích ứng lắm. Nhưng khi ta bắt đầu tới cái chỗ mà ta không còn cái đời sống vợ chồng nữa đó, ta bắt đầu cái tuổi già của người ta để ta suy gẫm lại, thì ta rất là thèm nghe cái người bản xứ như mình đó, để mà ăn một bữa ăn, để mà nói một tiếng nói, để mà kể về cái phong tục tập quán. Thành ra cuối cùng đó, cái cây nào nó cũng trở về cái chỗ đó. Và chúng ta sẽ thấy trong những cái tài liệu mà khi mà người ta tra khảo những cái người mà họ làm gián điệp đó, thì người ta làm cho người này kiệt quệ rồi đó. Thì đến khi cái người này mà trong cái gọi là coi như là hết kiểm soát được rồi đó, thì cái tiếng nói người ta bật ra bao giờ cũng là tiếng mẹ đẻ. Thành ra thấm sâu trong cái chỗ đó. Cho nên sư cô thấy rất lấy làm tiếc là khi cái thế hệ nhỏ sau này lớn lên đó, và không có quan tâm tới tiếng Việt. Và đứng về mặt tâm linh đó, là nó bị hụt hẫng rất là nhiều, rất là đáng thương. Sao thì chúng ta không có dung bền, bởi vì chúng ta cây ổi thì là cây ổi thôi, mà cây chanh là cây chanh, mà cây mít là cây mít thôi. Chúng ta không có tháp mà tồn tại được. Rồi người ta cũng nói nó tháp thôi. Cây mãng cầu này nó tháp từ cái gốc bình bát của nó. Thì nó đến thì nó cỗi rồi đó, thì cái mùi bình bát nó rõ, mà cái mùi mãng cầu không thấy nữa. Cho nên phải hiểu chúng ta là người Việt, nói tiếng Việt, hiểu cái phong tục tầm quán của tiếng Việt, đó là một cái đời sống tâm linh mà chúng ta cần phải gìn giữ. Và khi vậy, khi cái nguồn tâm linh mà nó chảy trong cái đời sống tinh thần của cái đứa nhỏ rồi đó, thì chúng ta sẽ thành công lớn lắm. Bởi vì cái người Việt của chúng ta, cái phong tục tập quán là chúng ta rất là gắn bó với gia đình. Và cái sự thành công của cái người Việt chúng ta khắp nơi trên thế giới này đó, là nó bắt nguồn từ cái nguồn ấm áp đó. Cho nên những cái đứa trẻ nó nghĩ tới cha mẹ nó nghĩ tới anh em nó nghĩ tới ông bà nó thương, mà nó ráng học, nó ráng làm những cái điều phải, những cái điều tốt. Bởi vì bên cạnh nó là có những cái mối dây liên hệ mà phải nói thăng trầm trong cái đời sống của nó. Và cái đó là một cái trợ duyên rất lớn về mặt tâm linh. Sư cô cũng đề nghị là cho tất cả gia đình Phật tử ở đây mà hợp tác với các cháu trong cái nhóm Hoa Sen đó, thì chúng ta nên hợp tác cái mảnh này nữa. Bây giờ thời gian còn rất ít thì xin trả lời một số câu hỏi sau đây. Xin hỏi, mỗi khi tụng kinh với đại chúng thì con là không kịp, phải sót một đôi chữ thì có mắc tội không? Thì xin trả lời là hoàn toàn không có tội. Không có tội, không có lỗi gì cả. Còn khi thí dụ như mình đọc cái văn bản không kịp, tức là cái bản kinh mình đọc không kịp đó, thì chúng ta nên lắng nghe. Lắng nghe rồi với một cái thời gian đó là chúng ta sẽ thuộc. Và khi chúng ta thuộc thì không cần văn bản nữa, thì chúng ta có thể theo kịp đại chúng. Hoặc là khi mình lớn tuổi rồi mình tụng theo cái người trẻ trẻ không được đó, thì cứ nghe, cứ ngồi trang nghiêm đó mà nghe, nghe để hiểu cái kinh đó. Thì cái phước của chúng ta vẫn là một cái phước lớn chứ không có phải là tội lỗi gì hết. Cho chúng con biết làm sao thoát khổ. Thì nãy sư cô trả lời đó. Nếu mà câu trả lời chung á là hãy năm giới đi, hãy hiểu năm giới, phải giữ năm giới và hành trì năm giới thì chúng ta thoát khổ. Đây là cái sự thật. Còn khi mà hiện tại mình đang khổ vì cái gì đó thì phải có chi tiết ra thì chúng ta mới thấy cái chỗ nào là điểm sáng của mình và cái chỗ nào cái điểm mình còn mơ hồ. Thì khi chúng ta giải được cái mơ hồ đó trong tâm chúng ta thì chúng ta thoát khổ. Cái câu kế tiếp là người cư sĩ giữ năm giới, sống lương thiện và bố thí, muốn tu giải thoát có cần xuất gia vào chùa không? Thì câu trả lời thế này là khi ma vương đến á, mới nói với Đức Phật rằng tại sao ông không có nhập việc đi? Thì Đức Phật trả lời là bao giờ tứ chúng của ta thành tựu thì ta sẽ ra đi. Thì tứ chúng của Đức Phật á, là chư tăng, chư ni, cận sự nam, cận sự nữ, tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Mà thành tựu nghĩa là gì? Thành tựu nghĩa là khi mà học về giáo pháp thì hiểu đúng giáo pháp. Hiểu đúng giáo pháp thì khi hành đó là hành đúng giáo pháp. Khi hành đúng giáo pháp thì thành tựu được giáo pháp. Thì đó là tứ chúng là thành tựu. Thì khi mà cái lời giải thích của Đức Phật cho thấy rằng là tất cả tứ chúng của Đức Phật đó, mà tu tại chùa hay là tu tại gia đó, đều có thể đạt đến đạo quả cao nhất, đó là A-la-hán, đều có thể thành tựu được. Cái chuyện khác nhau có một điều đó là thí dụ như cái ngày hôm nay mà cái vị cư sĩ nam hoặc cư sĩ nữ đó mà đắc quả A-la-hán á, mà không có xuất gia trong ngày hôm nay thì cái người đó phải tịch vào trong ngày hôm nay. Cái lý do đó là vì cái năm giới này, trong cái chú giải có nói là cái năm giới này nó không đủ cái lực để mà nó tiếp nhận một cái quả lớn lao đó. Giống như chúng ta đặt một cái quả núi mà đi lên trên một cái đất mà nó phủ một cái lớp bông gòn chẳng hạn vậy thì nó không thể nào chịu đựng được. Cho nên là chỉ khác nhau đó là khi đắc đạo quả thì cái người cư sĩ này phải xuất gia thôi. Cho nên cái chuyện mà chúng ta tu tại gia hay chúng ta xuất gia thì tùy cái hoàn cảnh mỗi người. Nhưng đừng bao giờ xuất gia rồi trở về nhà ở cả, mà vẫn mang y áo thì cái chuyện đó nên tránh. Hãy quyết tâm xuất gia thì phải ở chúng, phải ở trong chùa. Còn khi nào mình đủ lực rồi đó thì mình sẽ có cất cốc ở riêng. Chứ còn một ngày mà mình ở trong cái gia đình của mình thì cái ngày đó là cái mình không thể người xuất gia. Còn mình về tạm đâu ba bữa hay là một hai tuần gì đó thì cái chuyện đó không tính. Nhưng mà ở luôn thì nó không phải đâu. Cho nên đã quyết tâm xuất gia thì phải ở trong chùa. Còn có điều kiện thì ở một cái cốc riêng. Chứ còn không có nên mà trộn lẫn cái đời cư sĩ và đời xuất gia. Cái đó không tốt đâu. Cái đó nó tổn phước dữ lắm. Cho nên cứ bình an. Nếu mình chưa xuất gia được, cứ sống đời cư sĩ. Và phải thay đổi cái suy nghĩ của mình thôi. Thay đổi cái suy nghĩ của mình theo cái giáo pháp. Thì quý vị về xem lại 10 cái ba la mật đó. Để biết rằng là bây giờ thì mình lo cho gia đình. Với cái tình thương. Nhưng khi mình là người cư sĩ tu tại gia, mình lo cho gia đình nhiều hơn. Nhưng mà mình hành cái hạnh phục vụ. Chứ không phải vì cái tình riêng. Mà vì mình muốn cho cái sự tốt đẹp trong tâm của mình hiển lộ và được cho cái người thân mình cũng được hưởng những cái điều tốt đẹp đó mà chúng ta làm. Chứ nó không vì cái tình riêng mà để nó biến thành cái luyến ái. Thì cái luyến ái là đời sống thế gian, mà cái tình thương của cái từ bi nó là cái pháp của một cái bậc mà hành cái hạnh phục vụ. Thì nó khác nhau chỗ đó. Nếu cần xuất gia thì Phật tử cao niên có trễ không? Thì cái này đó là nó tùy theo cái mỗi một nơi. Thì những cái vị mà ta chấp nhận xuất gia đó, thì có những người là ngay cả trẻ đi nữa thì ta cũng đòi hỏi một cái trình độ văn hóa nào đó thì người ta mới chấp nhận cho xuất gia, hoặc là xuất gia xong rồi thì cho đi học bổ túc văn hóa để cho nó có một cái trình độ căn bản tối thiểu về cái pháp thế gian, rồi sau đó là mới đưa vào để mà sống cái đời sống của cái người xuất gia. Còn riêng những cái vị lớn tuổi thì cũng tùy theo mỗi một cái chùa. Thí dụ như đối với Hòa Thượng Thanh Từ đó, là những vị lớn tuổi thì cho đắp y phương trượng, rồi sau này đó là muốn xin về ở nhà thì Hòa Thượng vẫn cho, bởi vì y phương trượng tức là giống như mình xuất gia để cho mình có được cái cũng như cái danh phận là xuất gia thôi, nhưng mà phương trượng tức là danh nghĩa chứ không phải thật. Thì cái đó là được phép để chi, để người này gieo cái duyên mà đời sau đó là có thể xuất gia sớm hơn. Thì hiểu rõ đúng như vậy thì không có phạm. Còn có những chùa thì người ta vẫn chấp nhận cho cái người lớn tuổi xuất gia. Còn riêng về cái thọ giới đó, là nó cũng tùy cái giới đoàn. Trước đây đó là có những cái giới đoàn không có hạn chế tuổi tác, nhưng bây giờ có một số giới đoàn đó là hạn chế tuổi tác, tới cái tuổi nào thì cho thọ sa di, còn quá cái tuổi đó thì cũng chỉ là phương trượng mà thôi, chứ không có cho thọ sa di. Cho nên nếu chúng ta muốn xuất gia thì hãy xuất gia cho sớm, còn không thì chỉ gian duyên thôi. Xin giảng cho chúng con lợi ích và phước báo nếu người Phật tử tham dự ngày tu thọ bát quan trai. Cái này trên mạng sư cô có giảng về vấn đề bát quan trai giới thì quý vị sẽ nghe đầy đủ hơn. Riêng ở đây thì tóm tắt như thế này. Một ngày mà chúng ta đến chùa để thọ bát quan trai giới thì chúng ta có những phước như thế này. Cái thứ nhất là trong cái thời gian mà 8 tiếng đồng hồ hay 6 tiếng đồng hồ hay 4 tiếng đồng hồ hay 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta tu thọ bát quan trai đây á, là chúng ta giữ giới. Cái giới thứ nhất là chúng ta im lặng. Chúng ta không có giao tế nhiều, không có nói năng, không có trao đổi, thì cái phước mà chúng ta giữ giới yên lặng đây đó, nó là một cái phước để làm chi? Để cho cái tâm chúng ta bình an lại. Bởi vì cái tu tập đó là bao giờ cũng vậy, mình giữ cái tâm bình an để mình soi rõ ở bên trong. Sư cô vẫn thường nói đùa ra, khi mình im lặng là cái công ty xuất nhập khẩu của mình đóng cửa. Thế là mình nói ra là xuất khẩu, mình nhập vô là nhập khẩu, nghe cứ nghe nói hoài đó thì cái tâm mình nó rộn ràng. Còn bây giờ đó mình không có xuất khẩu, mình không có nhập khẩu thì bình yên, thì mới kiểm tra hàng hóa ở bên trong, coi cái nào tốt giữ lại, cái nào xấu bỏ ra. Cho nên tu một ngày thọ bát quan trai, cái phước đầu tiên là giữ giới yên lặng. Cái thứ hai là trong năm giới mình không có phạm được, khó mà phạm lắm. Phạm nhất là cái giới khẩu mà mình giữ yên lặng được là cái phước của cái giữ giới ngày hôm đó rất tốt. Và cái thứ hai là mình tu niệm Phật hay là mình hành thiền thì trong cái ngày đó thì cũng là tăng lên cái phước báo của mình đó. Và nếu như đó là cái việc này mà chúng ta đó là thường xuyên hàng tuần mà chúng ta được như vậy và chúng ta giữ như vậy để mà chúng ta không những là niệm Phật hay là hành thiền, còn nghe giáo pháp vân vân, và đặc biệt là chúng ta được bình an để chúng ta đi kiểm soát lại cái tâm của mình, thì chúng ta nhớ bà Visakha đó chưa có bỏ một cái ngày thọ bát quan trai nào cả. Và khi Đức Phật giảng ở Tinh Xá thì bà cũng không vắng mặt ngày nào, cho nên 60 tuổi bà xuất gia, chỉ có 7 ngày sau là đắc quả La Hán, và ngày thứ 8 là bắt đầu đi giảng pháp, và phải được Đức Phật đó khen tặng là đệ nhất thuyết giảng bên chư ni. Là do bà sống một cái cuộc đời cư sĩ đó hết sức là nghiêm túc, đặc biệt là thọ bát quan trai và đi nghe giảng pháp, thì bà không có bỏ sót ngày nào cả. Nếu quý vị có thể nghe thêm bài giảng để hiểu nhiều hơn. Nghiệp là gì? Nếu một người bị bệnh, xin cho biết làm sao người đó bệnh nghiệp, và theo vi diệu pháp cách đối trị với bệnh nghiệp như thế nào? Thì tất cả những gì chúng ta suy nghĩ thì đều gọi là ý hành. Hành đây tức là nó hoạt động, nó làm việc đó. Ý hành nghiệp. Ý hành nghiệp thiện, ý hành nghiệp bất thiện. Tức là cái suy nghĩ chúng ta khởi lên, chúng ta khởi lên điều thiện lành hay cái điều trái ngược trở lại, thì tức là ý đã hành nghiệp, và nghiệp này có thể thiện hay bất thiện. Một lời chúng ta nói ra thì khẩu hành nghiệp, mà khẩu hành nghiệp thiện hay bất thiện thì cái đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba đó là thân hành nghiệp. Thân hành nghiệp thiện hay bất thiện, chữ thân này có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là sử dụng cái thân này để tạo tác. Cái thứ hai, chữ thân đó, chữ kha giá, nó có nghĩa là toàn bộ, vừa ý, vừa khẩu, vừa thân hành nghiệp luôn, cả ba cái đó để tạo tác. Thì nó hiển lộ ra bằng cái gì? Bằng khi mà bất cứ một sự việc gì xảy ra đó, thì chúng ta có cái thái độ đối với cái sự việc đó. Chúng ta có cách cư xử, chúng ta có cách ứng xử, chúng ta có cách xử lý vấn đề. Thì tất cả những cái hành vi đó đều gọi là thân hành nghiệp. Thì nó chia thành hai con đường: thân hành nghiệp thiện và thân hành nghiệp bất thiện. Như vậy hằng ngày chúng ta tạo nghiệp bằng ý, bằng khẩu và bằng tất cả những cái hành vi của chúng ta. Nếu một người bị bệnh, xin cho biết làm sao người đó bị bệnh nghiệp. Một người bị bệnh nghiệp thì như thế này. Cái khi mà tất cả chúng ta bệnh thì chúng ta tìm tới thầy thuốc, chúng ta tìm tới bệnh viện. Mà khi mà cái vị thầy thuốc đó hay là cái bệnh viện đó giúp đỡ, mà người ta nói là bệnh này có thể trị được, bệnh này có một cái phác đồ điều trị gì, thì 10 trường hợp nó thành công được 9 trường hợp. Thì chúng ta biết cái đó là cái bệnh thân. Còn có những bệnh mà ta không trị được. Thí dụ như cái bệnh ung thư chẳng hạn, thì cái đó là may mắn thì cũng có người thoát ra được, nhưng mà phần lớn thì không thoát ra được. Thì cái bệnh đó trong sách y học mà cổ truyền đó cũng có nói rằng là nó một nửa bệnh thân, nó một nửa bệnh nghiệp. Và cái bệnh này đó thì theo trong nhà Phật á, nó là cái người phạm vào cái giới thứ nhất, tức là phạm vào cái giới sát với nhiều hình thức khác nhau. Và như vậy rồi từ khi mình phạm cái giới sát đó thì cái oan trái nó theo đuổi. Và cái khi mà mình tái sanh bằng cái tâm tục sinh của mình á, thì cái tâm tục sinh này nó sẽ tạo ra những cái phần sắc pháp căn bản trong cái sắc thân này. Thì những cái mầm đó nó đã có, và những cái oan trái đó nó theo đuổi. Và khi nó bị cái này đó thì chúng ta sẽ có hai cái cách. Cách thứ nhất là nó đã trở thành thân bệnh thì chúng ta phải nương tựa vào thầy thuốc, nương tựa vào bệnh viện. Cái cách thứ hai thì bản thân chúng ta bị cái bệnh này á, nó hành hạ về cái thân chúng ta đau làm sao, và cái tâm chúng ta đó buồn như thế nào, chúng ta cảm thấy bế tắc như thế nào. Thì chúng ta hiểu khi chúng ta phạm cái giới thứ nhất thì cái chúng sinh nó cũng đau như vậy, cũng buồn như vậy, cũng bế tắc như vậy. Và khi chúng ta sống sâu cái điều này á, thì chúng ta nói một cái lời chân thật là con đã hiểu, con gieo cái ác nghiệp gì rồi, và con xin sám hối. Xin sám hối với tất cả những ai mà con vô minh đã làm thương tổn, xin cho con được sám hối. Và cái cách của mình á, mà nó cụ thể nhất á, là nên từ bỏ những cái thức ăn gì mà nó đưa đến cái cộng nghiệp sát. Chúng ta sử dụng những cái thức ăn đưa đến dinh dưỡng, nhưng mà cái gì mà nó có cái cộng nghiệp sát hay là nó đưa đến cái nghiệp sát, thì hai cái đó chúng ta tránh được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta làm bất cứ một cái điều thiện lành nào, từ cái việc chúng ta làm từ thiện với nhiều hình thức, hoặc là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta phục vụ, chúng ta tu tập, chúng ta công quả, vân vân, thì tất cả những cái đó trước chúng ta phải hồi hướng hết cho khắp pháp giới chúng sanh. Thứ hai là đến cửu quyền thất tổ nội ngoại của mình. Cái thứ ba là đến tất cả những cái chúng sanh mà mình vô mình đã làm thương tổn đến cái đời sống của những chư vị đó, thì mình xin sám hối. Và mình có thể sau đó thì mình hàng đêm mình có thể tụng kinh sám hối. Rất là nhiều việc để làm. Và nhất là mình giữ cái tâm mình thanh tịnh. Và vừa rồi khi sư cô đến Oregon giảng, thì bác sĩ Quỳnh Sam ở San Diego cũng có đến đó giảng về cái vấn đề sức khỏe. Thì có một cái cô đó ở Vancouver của Mỹ đó, thì cô nói rằng cô bị ung thư ngực, và bác sĩ nói rằng là cô chỉ còn có 10 ngày nữa thôi, cô hãy sắp xếp đi chứ còn không cứu được rồi. Thì cô rất là buồn và rất là lo lắng. Thì sau đó cô gặp một cái vị thầy, thì sư cô lúc cô nói sư cô không nghe rõ, biết thầy thuốc là gì thì không rõ, thì sư cô chỉ nghe thế này là cô nói gặp một cái vị đó là bị ung thư một cái bên cái não này, nhưng mà vị đó là sau đó là thoát được. Thì vị này mới chỉ cho cô này, mới nói là cô còn có 10 ngày nữa thôi, thì bây giờ cô nghe lời của thầy đi, rồi thầy giúp cho cô, đó là may ra thì cô sẽ thoát được. Thì vị đó chỉ cho cô 5 điều. Cái điều thứ nhất đó, là bây giờ cô hãy nghỉ ngơi, tất cả những công việc thì cô làm đó là cô ngừng lại. Cái thứ hai là cô cố gắng đi ngủ sớm và ngủ cho đầy đủ. Cái thứ ba nữa là cô không ăn bất cứ một cái thức ăn gì mà có cái động vật ở trong đó là không ăn. Cái tiếp nữa là cô hàng ngày đó là cô phải tu thiền, và đặc biệt có một cái loại nước uống. Một cái nước uống, nó tới cái nước uống gì đây? Gì? Cô Vân ơi, cô còn nhớ không cô Hân? Phải không? À, nước Akala. Sử dụng cái nước đó. Thì cô nói là sau 10 ngày thì không có một cái hiện tượng xấu gì xảy ra. Sau đó cô đi tái khám thì hiện giờ cô đã hết rồi. Hiện giờ cô đã hết rồi. Cho nên là trong cái lúc mà cô đến cái chỗ đó để cô tu thiền đó, rồi bác sĩ tới nói chuyện, thì cô nói rõ cô là một cái trường hợp điển hình. Và cái này nè, sư cô cũng bổ sung thêm cho quý vị biết này, là khi bác sĩ làm một cái thí nghiệm đó, để cho thấy cái tâm mình nó mạnh như thế nào, thì có một cái người đó là mạnh đi, hai người đi, thì để hai cái tay song song gầm cho nó cứng lên, thì một người khác á, đứng đối diện để đằng cái tay đó xuống, đằng cái tay đó xuống, thì hai bên một bên mạnh đến yếu là thấy rõ rồi, đúng không? Như vậy rồi đứng đây, thì một người thôi, ví dụ đó một cô đó, cô đứng đó, cô mới nói là cô đầu tiên đó là cái người mà để cái tay ra là mạnh, còn cái người mà đứng ở phía bên này đó là yếu hơn. Nhưng mà khi cô nói với cái người mạnh đó, cô nói là tôi không thích anh chút nào, rất là ghét cái mặt của anh. Cô nói 3-4 lần vậy, thì cái người hồi nãy yếu đó đè cái tay anh này sụi xuống nè. Quý vị, cho chút nữa đây, quý vị có thể thử nghiệm. Và bây giờ cô thay đổi đi, cũng dẫn cái người mà đó, cô nói vậy nè: tôi thấy anh dễ thương quá, tôi thấy anh thật là đáng mến, tôi mến anh lắm, và tôi có rất là có cảm tình với anh. Thì ông mạnh ra làm đi. Đó là cái người khác tấn công vô, mà nó bị rõ ràng mà. Phải là chính cô là nói người đó. Bây giờ bản thân của cái người đó, bản thân của người đứng đây mà nói với lại cái người khác á, ví dụ nói với cái người đang đối diện á, thì rất là ghét anh, tôi không ưa cái mặt anh chút nào cả. Thì người là chạm vô đẩy cái số là yếu xịu. Mà nói tôi rất là quý anh, tôi rất là kính trọng cái nhân cách của anh, tôi mến anh lắm. Khác liền. Rồi chưa nha quý vị. Là cái thí nghiệm cũng làm y như vậy. Nhưng bây giờ cái người mạnh đứng phía bên này, cái người yếu đứng phía bên này. Mà bây giờ cái người mạnh này, quý vị cho một cái lon thịt hộp vô trong cái túi áo thôi, thì khi mà đó là đè xuống cái là người này sụi cái tay xuống rồi. Còn cái người yếu này đó thì cho cái chai nước lã này thôi, chai nhỏ nhỏ cũng được, phân nửa cái này đã bỏ trong cái túi áo, thì cái thế cân bằng nó khác liền. Khác liền. Hoặc là bên này á, túi áo bên này quý vị cho trái táo, mà túi áo bên này là cho một cái chai nước Coca-Cola, thì quý vị sẽ thấy cái người mà có chai nước Coca-Cola yếu liền, cái người này mạnh liền. Hãy thí nghiệm đi, để cô thấy là bác sĩ đã làm thí nghiệm là thấy rất rõ, và bản thân mình ở nhà cũng có thể thí nghiệm vậy, để biết rằng cái thực phẩm mà nó thuộc về cái thịt động vật đó thì nó đem nuôi cơ thể mình có 50% thôi, mà 50% còn lại đó là cái mầm móng mà nó có thể kích thích những cái tiêu cực ở trong cái cơ thể mình đó là có. Là bởi vì đó là cái năng lượng của nó, cái calori nó có, nhưng mà trở thành cái năng lượng gọi là năng lượng lành đó, thì nó không bằng những cái thức ăn mà nó không có dính dáng tới cái thực động vật. Nó hoảng sợ lắm. Và mình đây nè, mình chết rồi, mình biết rồi, mà mình vẫn bám vào cái xương tàn cốt cuội của mình, huống chi cái chúng sinh đó nó phải bám vào thôi. Thành ra cái năng lượng nó không tốt. Thức ăn đó khoái khẩu, thức ăn đó cảm thấy no lâu, nhưng mà không phải nó cho mình cái năng lượng lành. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại trong những cái bảng mà người ta trình bày về cái thức ăn đó, thì nó đem lại cái calorie là khác, mà nó đem lại một cái từ trường mà lành hay là cái từ trường mà nó xấu khác nhau. Cũng như là một cái bệnh viện sạch sẽ thì có, nhưng mà về tâm linh đó có quê trường, là tại vì người ta bệnh nhiều quá, người ta tỏa ra một cái từ trường, cái năng lượng xấu. Người ta chết trong bệnh viện nhiều quá thì cái năng lượng xấu, mặc dầu hết sức là sạch sẽ, hết sức là vệ sinh, nhưng mà cái sạch sẽ vệ sinh nó không đồng nghĩa với cái năng lượng lành. Thì nó đồng nghĩa có một phần rất là ít thôi, còn phần lớn là như vậy đó. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng cái gìn giữ cái đời sống tâm linh mình đi vào cái sự tích cực thì bao giờ cũng mang đến sức khỏe, mang đến bình an, mang đến một cái đời sống sáng suốt. Thì cái này là cái mà chính là cái vi diệu pháp. Vi diệu pháp là luôn luôn nói về tâm. Thì bao giờ cũng vậy, mà chúng ta dùng cái con đường thiện lành. Con đường thiện lành khi có mặt thì những pháp bất thiện không có mặt, không cần phải nói đối trị. Xin nói rõ những phước báo ra sao khi mà gieo cái nhân bố thí, cái nhân cúng dường trai tăng, hay làm lễ cầu siêu hồi hướng phước đức cho người quá cố trong thời gian 49 và 100 ngày. Khi mình bố thí, mình cúng dường trai tăng để mình cầu siêu hồi hướng cho người thân đã quá cố của mình đó, thì mình hỏi cái phước đức này ra sao. Thì khi mà mình nhưng mà cái người mà chúng ta hồi hướng tới đó nhận được rồi, sử dụng được hay không, thì nó phải có sự hợp tác. Cũng giống như bây giờ quý vị đây, quý vị đi nghe pháp thì quý vị tiếp nhận được, nhưng quý vị về có ứng dụng được hay không thì mới nói đến sự hợp tác. Tức là nếu như mình nói cho nó đúng cái từ đó, thì mình nghe pháp Phật nhưng mình có hưởng được cái ân huệ của Đức Phật hay không. Thì khi mình nghe pháp Phật mình hiểu mà hưởng được cái ân huệ đó là khi mình ứng dụng, và cái ứng dụng đúng này nè đem lại cái sự an vui cho cái đời sống của mình, thì mình mới hưởng được cái ân huệ của chư Phật. Còn nếu không thì chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không ứng dụng được thì nó giống như là chưa sử dụng được cái này. Thì cho nên là chúng ta thấy đó là cái đạo Phật mà trong cái nguyên thủy, tức là đạo Phật của cái thời Đức Phật đó, thì chú ý đến người sống, ít có chú ý đến cái người đã ra đi. Là bởi vì đó, khi chúng ta hiểu biết cái giáo pháp thì không thể nào mà 100 điều chúng ta hiểu chúng ta có thể mà coi như là ứng dụng thành công 100. Thành ra chúng ta ứng dụng được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu, và nó đạt đến mức độ nào thì quý đến mức độ đó. Nhưng cái mà lợi lạc lớn nhất đó, khi chúng ta hiểu giáo pháp thì chúng ta tái sanh để cái phước báo của mình nhiều đời nhiều kiếp á, nó không có được mà coi như suôn sẻ lắm á, thì cái đời này lỡ chúng ta rơi vào cái cõi thấp, ví dụ là ma chẳng hạn. Nhưng khi chúng ta hiểu rõ cái chỗ này, làm sao hiểu rõ, là vì khi mỗi ngày mình tụng kinh, mình đều cầu nguyện cho cái người thân mình, tên đó họ đó, pháp danh, sinh năm nào, mất ngày tháng năm nào, đều được siêu sanh tịnh độ. Và khi người ta, mình cứ lặp đi lặp lại và lặp đi lặp lại, và thì người này sẽ hiểu rằng té ra là mình chết rồi. Thì người ta hiểu ở trong cái cảnh giới nào. Và khi chúng ta học pháp thì chúng ta hiểu rằng cái tâm chúng ta tại sao phải ở trong cảnh giới này, thì thường đa số chúng ta ở trong cái cõi ma. Và cái cõi ma đó là cái cõi gì? Cái thứ nhất đó, là nó không có sáng suốt. Cái thứ hai đó là nó lưu luyến rất nhiều. Khi nó còn cái lưu luyến đó thì cái chuyện tái sanh làm ma rất là dễ. Và chết rồi mà bây giờ đó cái gia tài chưa kịp chia hết cho con, cho nên vẫn còn làm ma ở đó. Có khi làm con chó ở đó, nếu mà chưa không có khi làm con rắn ở đó. Cái đường tái sanh nó còn dính mắc ở chỗ đó, thì nó ở trong cái cảnh giới đó. À, quý vị chắc là nghe cái chuyện cái thời Đức Phật. Khi Đức Phật mà bưng cái bình bát đi đó, thì có một cái gia đình thí chủ đó, ngày nào cũng ra đặt bát thì Đức Phật cái chư tăng hết. Thì khi ông này có cái việc phải đi không có ở nhà, thì mới dặn người nhà đó là khi Đức Phật và chư tăng đi ngang thì nên cung kính ra mà đặt bát. Thì cái người nhà làm đúng như vậy, nhưng mà lúc người nhà đi ra đặt bát thì con chó trong nhà nó chạy theo. Thì khi mà con chó nó chạy ra thì Đức Phật khi mà nhận cái chỗ bình bát rồi thì Đức Phật có nói mấy câu gì với con chó không ai nghe rõ hết. Nhưng mà sau đó con chó nó vô nhà đó, nó rất là buồn. Và nó cào cào cào cái chỗ đó, nó nằm ở trên đó rồi nó không ăn và nó chết. Thì khi cái người chủ nhà về đó mới hỏi mọi việc ở nhà như thế nào, thì người ta nói là đàng hoàng hết, cúng dường hết, chỉ riêng có con chó là chết rồi. Mà cái ông chủ này thì ông rất là thương cái con chó, ông hỏi tại sao chết. Thì mấy người đó nói không biết, tại vì lúc mà đi ra đặt bát thì không biết Đức Phật nói cái gì với con chó mà nó vô nó buồn lắm, nó không ăn, nó cào cào chỗ đó, nó nằm rồi nó chết luôn à. Thì cái ông này ông nghe ông buồn lắm, ông nói mình đối với Đức Phật hết sức là cung kính mà không biết Phật nói cái gì đến đổ con chó cưng của mình nó chết luôn. Thành ra cái vị này mới tìm đến tinh xá và mới hỏi Đức Phật đó, là cũng như là con nó có một cái gì thiếu sót mà làm cho đó là cái lời nói của Đức Phật lại là cái con chó cưng của con nó chết rồi. Thì Đức Phật mới nói rằng chính vì gia đình của thí chủ là một cái gia đình Phật tử thuần thành và làm cái gì cũng trang nghiêm cung kính hết, chính vì cái phước báo đó mà con chó nó mới được hưởng và nó chết. Thì ông này không tài nào hiểu được đó. Thì Đức Phật nói bởi vì con chó này chính là cha của thí chủ, bởi vì đó cái tài sản này đó là chưa có chỉ hết cho nên phải tái sanh làm con chó ở trong cái nhà này. Bây giờ về cái chỗ mà cái con chó mà nó cào cào lên nó mầm nó chết đó, hãy đào xuống có mấy cái hũ vàng đó. Thì cái người này mới về, mới ngay cái chỗ con chó chết mới đào lên đó, thì rõ ràng là cái hũ vàng nó nằm ở đó. Thì quý vị thấy không, cái lưu luyến đó nó có thể tái sanh làm chó, nó có thể tái sanh làm ma ở trong cái nhà đó. Bất cứ cái gì mình còn lưu luyến, kể cả cái người tu tập nói vậy nè, bây giờ tôi không còn dính mắc vậy đó, gia đình là không rồi, cắt ái ly gia rồi, bây giờ nó là chùa chiền cũng giao hết rồi. Thơ thới. Nhưng mà cái giờ cuối cùng đó, cái khi mà sắp chết đó, mới nghĩ rằng là tại sao mình phải chết, tại sao mình phải chết, chết gì có dội lắm không, và mình chỉ cần lưu luyến cái sự sống thì cái chuyện mình tái sanh làm ma là chuyện đương nhiên. Thành ra khi chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta mới nghĩ rằng bây giờ khi chúng ta còn sống chúng ta nên học giáo pháp. Và cái sự hiểu biết này đó giúp cho chúng ta khi tái sanh ở cái cõi nào thì chúng ta hiểu biết tại sao chúng ta đang ở cái cõi nào. Và từ cái chỗ đó là chúng ta hiểu biết rồi thì chúng ta buông bỏ những cái đó để chúng ta làm cho những cái thiện nghiệp mình có cái điều kiện phát sanh, thì chúng ta đây mới siêu thoát. Tức là cái trí tuệ nó phát sanh thì chúng ta sẽ được tái sanh về cõi tịnh độ. Độ là cõi sống, tịnh là trong sạch. Trong sạch chính là phước báo. Thì chúng ta tái sanh theo những cái thiện nghiệp của mình, theo những cái phước báo mình tạo ra, thì cái đời sống mình đó là nó được một cái bước nhẹ nhàng thơ thới. Thì như vậy khi chúng ta làm tất cả những cái phước bố thí cúng dường rồi trai tăng rồi cúng dường hộ trì tam bảo công quả phóng sinh vân vân, thì hết sức là cái lợi ích cho cái người thân của mình, nhưng lợi ích lớn nhất cũng thuộc về mình. Và nếu như chúng ta đây chịu khó mà nghe pháp và tu tập nữa, thì cái chuyện mà khi mà con cháu của mình hoặc người thân của mình mà hỗ trợ mình đó, thì mình tiếp nhận được ngay, và như vậy con đường siêu thoát mới nhanh. Còn bây giờ cứ đưa tới mà chúng ta để đó chưa có hợp tác được thì nó vẫn còn chậm lắm. Cho nên cái điều quan trọng là phải hợp tác, giống như mình đi bệnh viện vậy đó, phải hợp tác với bác sĩ. Thì cái hợp tác đó phải có sự hiểu biết, đó là sự hiểu biết về mặt trí văn, trí tư và trí tu. Xin nguyện cộng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt. Đây, xin lỗi còn một câu nữa nha, xin lỗi còn câu nữa. Xin giải thích hai từ tỉnh thức và chánh niệm. Thì không biết tại sao mà ở đây là chua hai cái chữ phía sau. Tỉnh thức có nghĩa là God, và chánh niệm có nghĩa là Buddha. Thì sư cô không hiểu tại sao tỉnh thức là God. God là Thượng Đế. Con cũng không có dám giải thích, con nói để con hỏi lại là cái chị công giáo nói là thường những cái fly của bên công giáo gửi về tỉnh thức là tỉnh thức, còn bên em thì em cứ nói là chánh niệm. Thì đối với chị em giải thích là bên đạo Phật mình chánh niệm là sao, mà bên chị tỉnh thức có nghĩa là lúc nào cũng phải biết rằng có Chúa. Thành ra nó con nói là dạ để từ từ em hỏi em sẽ trả lời, thì nay sư cô cho con một cái lời giải thích. Con không biết giữa cái chữ tỉnh thức bên đạo Công giáo họ dùng, và bên mình thì mình dùng từ chánh niệm. Dạ. Cái này quả thật đó là khi cái người thiên cháu xin Chúa người ta sử dụng nó, mình phải hỏi để người ta giải thích xem cái chữ tỉnh thức là gì. Chứ còn theo như vi diệu pháp á, thì cái chữ tỉnh thức này có nghĩa là sở hữu trí tuệ đó, có nghĩa là cái sự sáng suốt, cái sự ý thức, cái sự hiểu rõ về hoạt động có tính quy luật của thân và tâm của mình. Còn chánh niệm là một cái phương pháp, một cái cánh thức để cho mình có thể nhận biết. Bởi vì chữ chánh niệm có nghĩa là bất cứ cái gì mà nó đang xảy ra nơi thân của mình, nó đang xảy ra nơi tâm của mình mà mình ghi nhận được, mình ghi nhớ được, càng lúc nó càng rõ ràng thì nó gọi là chánh niệm. Chứ còn giảng theo cái tôn giáo bên đó thì không dám đâu. Cái đó bởi vì cái từ ngữ nó sử dụng khác nhau. Cũng như nãy sư ông nói là một cái người viện chủ, người trụ trì khác nhau, thì sư cô cũng hiểu khái niệm đó khác. Tại vì khi sư cô đi lập chùa đó, cất cái chùa, thì sư cô đó là mới là xin sư phụ của sư cô là đứng tên để trụ trì cái chùa đó. Thì ở trên ban tôn giáo người ta không đồng ý. Người ta mới nói là sư phụ của cô là viện chủ, còn cô là trụ trì. Thì sư cô mới hỏi tại sao. Thì sư phụ là cai quản hết tất cả những chùa của đệ tử mình, thì sư phụ được gọi là viện chủ, còn cô chỉ được gọi là trụ trì mà thôi. Chính vì cái chỗ đó mà cái khái niệm về viện chủ và trụ trì đó, mỗi nơi nó cũng có một cái sự khác nhau. Huống chi những cái từ ngữ nó đi theo tôn giáo, thì những cái thuật ngữ và những cái khái niệm này đó, nó phải đi theo những cái phạm trù của mỗi tôn giáo khác nhau. Cho nên chúng ta hãy lắng nghe là cái bên Thiên Chúa người ta giải thích tỉnh thức như thế nào để mình hiểu. Vậy thôi. Còn mình thì giải thích chánh niệm ngay cái chánh niệm này. Mà Phật giáo Nguyên Thủy cũng giảng khái niệm khác, còn những vị khác có thể giảng chánh niệm khác đấy. Chứ nó không đơn giản đâu. Ngay cả tứ niệm xứ mà thân thọ tâm pháp mà đúng trong cái kinh tứ niệm xứ và vi diệu pháp thì giảng khác, mà những cái vị khác mà hiểu theo cái cách thức của mình, theo cái cách hành trì của mình cũng có thể giảng khác đó, chứ không đơn giản đâu cô ha. Một phần. Dạ, con xin cảm ơn sư cô, và con cũng xin có một cái chúc mừng sư cô rằng là qua những cái lời pháp về vi diệu pháp của sư cô mà tụi con đã hình thành được cái gia đình trồng sen hôm nay, bởi vì cái vi diệu pháp nó nói về tâm và những cái hành động của những đứa trẻ đó, thì đôi lúc nó có những cái hành động mà không vừa ý mình thì tụi con cũng thực tập bằng là hãy nhìn vào tâm nó. Thì chúng ta muốn sửa cái gốc thì chúng ta phải từ cái tâm của cháu. Và khi mà vừa qua cháu cũng thấy là mới trong vòng 6 tháng thôi, có một cái đứa trẻ mà trước đó 6 tháng nó đã từng đá mẹ nó, và mẹ nó thường than khóc với con rằng là chị có biết không, là bây giờ em đánh nó đá lại em. Thì từ khi cháu nó bắt đầu mẹ nó áp dụng cái chương trình này thì sau có 6 tháng thôi mà bây giờ cháu viết một cái niêm thạc trong cái ngày Mother Day của mẹ cháu, là cháu viết như thế này là: con xin cảm ơn mẹ đã cho con một cách sống mới. Thì mẹ cháu mới đưa cái niêm thạc, cái thạc đó cho con, và mẹ nó nói là bây giờ nó đã hiểu được rằng là nó phải sống như thế nào. Và con nghĩ đó là cái tâm nó sửa, chứ không phải là nó sửa một cái gì hết. Mà con nghĩ là khi nó hiểu những cái lời Phật dạy, những cái lời của Thánh Hiền, thì tự động cái tâm nó sửa và cái hành động nó cũng sửa. Thành ra con rất là cảm ơn sư cô bằng những cái lời giảng về tâm trong cái vi diệu pháp của những cái YouTube ở trên mạng. Rồi tụi con lắng nghe, và tụi con cũng giới thiệu với những phụ huynh đó hãy nên nghe. Bởi vì khi mình muốn sửa một cái hành động của một đứa trẻ thì chúng ta hãy nhìn vào tâm của đứa nhỏ đó nó như thế nào. Thì mình hãy sửa từ cái tâm tánh, và nó phải hiểu là nó như thế nào. Thì con nghĩ rằng những cái lời của Thánh Hiền, của Bồ Tát, của Đức Phật, thì ở đây tụi con áp dụng là lời của Thánh Hiền đó là những cái lời 34 điều của Đệ Tử Quy và 24 gương hiếu thảo. Còn lời của Bồ Tát đó là những lời 108 lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và những cái lời của Phật dạy đó là 423 câu kinh Pháp Cú. Dạ, con xin cảm ơn. Và cái tâm của con người, đặc biệt là đối với trẻ con đó, thì không có cái gì chuyển quá mạnh bằng cái tình thương cả. Bằng mình cha mẹ thương nó và thật sự phải gần gũi chia sẻ với nó. Cái thứ hai đó là con nó cũng thương mình. Vậy là tối ngày hôm qua thì sư cô có nghe một cô lái xe đưa sư cô đi, nó nói thế này: cái thằng bé nó còn nhỏ lắm, mẹ nó đi đến bà ngoại, nó điện đó, nó bảo mẹ phải về, mẹ về ngay, mẹ về trước khi mà trời tối. Thì mẹ nó hỏi nó không trả lời, nhưng mà mẹ phải về trước khi trời tối. Khi mẹ nó về tới nơi, ngừng cái xe rồi thì nó đã để sẵn một cái ghế, rồi ba cái, một cái thùng nước mà nó nhỏ xíu, rồi nó phải trèo lên cái ghế đó, rồi nó nhúng nước, nó lau cái xe. Nó nói với mẹ nó hôm nay là ngày Mother Day cho nên là nó lau cái xe mẹ nó. Mẹ nó nói nó lau nó còn dơ thêm nữa, nhưng mà mình thấy thương quá, thấy thương quá. Quý vị thấy không? Thì nó thương mẹ nó, và nó thể hiện cái tình thương, cái việc làm tốt của nó bằng cách là nó săn sóc cho mẹ của nó trong cái ngày đó. Nó biểu hiện ra cái tình thương. Thành ra cái tình thương là rất quan trọng. Cũng như sư cô xin một phút nữa để nói thôi. Đây là cái chuyện có thật. Cái thằng bé nó mới 5 tuổi rồi. Thì cái bữa đó ba nó đi làm về thì nó mới chạy ra ngoài chỗ cổng. Nó ôm bà, nó ôm cái chân bà, nó khóc. Nó nói: bà ơi, bà đừng có chết, bà đừng có chết, bà sống cho con. Nhưng mà nó khóc nức nở vậy. Thì ba nó mới bồng lên. Bà nó nói: bà còn sống đây mà con, bà đâu có chết mà con khóc như vậy. Nó khóc nữa, rồi nó hung ba nó mà nó khóc. Nó nói: ba đừng chết, ba đừng chết, bà sống như con. Thì ba nó hỏi: tại sao con nói như vậy? Cái nó cũng khóc nữa. Nó nói: con coi trong cái tivi đó, người ta nói nếu mà hút thuốc thì chết sớm, thành ra bây giờ ba hút thuốc nhiều quá, ba chết và bỏ con. Nó khóc, nó khóc, nó khóc rất là thương vậy. Thì khi ông nói với nó vậy: thôi con đừng khóc nữa, con đừng có khóc nữa, không, chưa đâu, ba chưa có chết đâu. Mà nó vẫn như vậy. Nhưng khi là cái đó nó xáo trộn trong cái tâm của người mẹ dữ lắm. Thì cuối cùng đó thì ông mới suy nghĩ nhiều lắm. Ông hỏi bây giờ đó là có nên hút thuốc nữa hay không. Và con mà nó thấy cầm cái điếu thuốc lên là nó khóc như vậy. Thì cuối cùng ông đã bỏ được cái thuốc lá. Quý vị thấy không? Cái tình thương của đứa con 5 tuổi nó chuyển quá cái tâm ổng. Trong khi vợ ổng thì nói đủ điều, đủ cách giúp đỡ nhiều lần. Nhưng ổng bỏ vài tháng là ổng tái trở lại, bỏ vài tháng ổng tái trở lại. Nhưng cái tình thương của cái đứa con này nè, làm ổng chuyển đổi cái tâm luôn. Cho nên trong cái thân quyến mình đó, cái mà giúp cho người ta chuyển con đường tốt nhất chính là cái tình thương. Và cái sự gần gũi, cái sự chia sẻ với nhau, và cái tình thương thật sự, thì cái đó nó mới làm cho những cái điều mà chư Phật hoặc là những cái gì mà thánh tăng nói đó thì nó mới được nối kết, còn nếu không nó chỉ chạm một chút xíu mà thôi. Nhớ điều này nhé. Mô Phật. Cho chị sống một ngày được hành chánh pháp quý thai kiếp người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng, ni sư, chư đại đức ni, trên tinh thần hướng về sự thanh tịnh ba nghiệp của những người con Phật thì không luận là xuất gia hay tại gia, đó là việc làm của chư Phật từ ngàn xưa, việc làm của chư Phật trong hiện tại cũng như tương lai mà Đức Bổn Sư của chúng ta đã làm, hiện tại ta đang làm và mai này chúng ta cũng sẽ làm. Và thể theo tinh thần đó, hôm nay ni trưởng, ni sư không quản nhập lòng từ bi mẫn niệm chấn tích Quang Lâm đến tổ đình Tịnh Xá Giác Lý để ban bố âm vi diệu đó, chúng con chợt tịnh. Bấy lâu nay chúng con mãi chạy theo thị phi danh lợi, đắm nhiễm sắc trần, ví như là một gã cùng tử lang thang vì tìm cầu miếng cơm manh áo mà nhục vinh thương ghét ở đời. Nay bất chợt nhìn lại thì tóc đã pha xương, bóng chiều dần tắt, có hối hận ân năng thì cũng đã quá muộn màng. Nhưng trong phút giây tuyệt vọng đó, chúng con được diện kiến một vị ni sư, giảng sư từ hòa khả kính, từ câu từ lời của Ngài ví như chiếc chìa khóa nhiệm màu khai mở từ tâm sẵn có của chúng con. Kính bạch ni sư, thật khó dùng ngôn ngữ hay cử chỉ để nói lên hết lòng tri ân sâu xa nhất của chúng con đối với Ngài. Chúng con nguyện y giáo phụng hành và cố gắng tu tập để không nguyện công ơn của Ngài đã tận tâm sắp tấn. Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân, kính nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho ni trưởng, ni sư phước thọ miên trường, tuệ đăng thường chiếu, mãi là cội cây đại thọ, là điểm tựa tinh thần để dìu dắt cho chúng con cũng như tất cả chúng sanh trên bước đường tu học giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Con cung thỉnh ni trưởng, ni sư trở về hồi quy phương trượng. Cảm